Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 11 bộ truyện Độc Sủng Ngốc Hậu của tác giả Quyết Tuyệt qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Tính cho tới thời điểm này, chúng ta đã nghe qua 10 tập truyện và có nhiều bạn thắc mắc với Chan là tại sao mà nhân vật nữ Lục Duy Ninh là nữ xuyên không, nhưng mà đến thời điểm này vẫn chưa có biểu hiện gì xuất sắc, giống như kiểu là Tây Lương Mạt ở trong Hoạn Phi Thiên Hạ hay là Kiều Ninh Hoàng Hậu ở trong Thiên Hậu Toàn Năng. Thì theo Chan hiểu thì nhân vật chính của bộ truyện này không phải là Lục Di Ninh mà là Thái tử Tàn Phế Tần Dục, bởi vì nhân vật đầu tiên sống lại trọng sinh trong câu chuyện này là Thái tử Tần Dục, và Lục Di Ninh thì có những cái luyện tập những cái gọi là nội công và có thể truyền năng lượng để chữa bệnh cho Tần Dục. Bởi vậy cho nên là trong bộ truyện này thì nữ xuyên không Lục Di Ninh đóng vai trò là hỗ trợ cho Tần Dục để trên con đường mà trả thù và tiêu diệt lại tất cả những huynh đệ mà đã từng đâm sau lưng mình ở đời trước. Và cho đến thời điểm này thì có thể nói là bộ truyện này có tiết tấu khá là chậm và cũng chưa có gì đặc sắc. Và nhiều người thì có thể cảm thấy là sẽ hơi có một chút nhạt nhẽo. Thế nhưng mà qua hết được một nửa, lúc này đã là chương 65 rồi. Và Chan tin là bắt đầu từ đây trở đi thì câu chuyện sẽ có những tình tiết đột phá và sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Vậy nên là Chan rất mong các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và các bạn đừng quên comment để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Chan chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 65, tiệc trung thu. Hôm nay là trung thu, trong cung theo thường lệ tổ chức cung yến. Chẳng qua trung thu là ngày đoàn viên, cho nên số người tiến cung ít hơn một chút so với năm mới. Hôm nay Tần Dục không xử lý chính vụ, phát hiện bản thân lại chiếm tiện nghi của Lục Di Ninh. Sau khi hồn phách thất lạc rời giường, hắn bắt đầu chuẩn bị tiến cung, thuận tiện thưởng tiền cho hạ nhân ở Đoan Vương Phủ và Thôn Trang. Chuyện này theo lý là do Vương Phi Lục Di Ninh làm, thế nhưng Lục Di Ninh cái gì cũng không biết, vậy cho nên chỉ có thể nhờ Tần Dục lo thay. Chiêu Dương đã trở về kinh thành trước đó một ngày, trong phủ công chúa của nàng có rất nhiều đồ đã bị Tần Dục đề nghị bán đi. Mà lúc này tại phủ Đoan Vương, Chiêu Dương đã khi còn ở ngoại thành đã dưỡng được thói quen dậy sớm, cho nên đã chờ Lục Di Ninh và Tần Dục ở bên ngoài. Trước kia Lục Di Ninh luôn luôn chịu đói, cho nên nàng cố chấp một cách bất bình thường với đồ ăn, khẩu vị rất lớn. Vì muốn chiều theo nàng, một người trước kia chỉ ăn đồ thanh đạm, sáng chỉ uống cháo như Tần Dục, lại cho người chuẩn bị một bàn bữa sáng phong phú mỗi ngày. Có điều bữa sáng tuy phong phú, nhưng những thứ Lục Di Ninh thích ăn không hề hiếm lạ, nên số tiền chi tiêu cũng không nhiều. Chẳng hạn như hôm nay, bọn họ ăn canh gà, bánh bao nhân đậu xanh, đậu hũ kho, trứng chiên và cá kho, cùng với vài món dưa muối ăn kèm. Tần Dục ăn một chén canh gà thanh đạm, bên trong chỉ có chút thịt gà, còn Lục Di Ninh thì ăn một bát to đầy, bên trong có hai cái chân gà bự. Lục Di Ninh vừa ngồi xuống đã bưng bát lên ăn. Khi đối mặt với ẩm thực, Chiêu Dương luôn phải tiết chế, cho nên thấy như vậy thì không khỏi sửng sốt. Lúc trước nàng và Lục Di Ninh chỉ có thể uống cháo, hiện tại nàng vẫn chỉ có thể ăn rất ít, còn Lục Di Ninh thì lại ăn nhiều như vậy. Điều khiến cho nàng buồn bực là vì sao Lục Di Ninh ăn nhiều như thế mà không hề béo, thật vất vả mới gầy xuống, thế cho nên Chiêu Dương cứ hâm mộ nhìn Lục Di Ninh. Mà lúc này thì Lục Di Ninh đã ăn không ít rồi, vừa bắt đầu đã uống canh, rồi vừa ăn bánh bao, rồi lại dùng đũa gắp một miếng cá lên ăn. Miếng cá kia bình thường là cá mè còn tươi được cắt thành đoạn, bỏ vào chảo dầu chiên sơ qua, sau đó vớt ra rồi thêm chút xì dầu, đường, giấm, đun cho đến khi cá thấm là được, hương vị cực kỳ thơm ngon. Lục Di Ninh cũng vô cùng yêu thích. Lúc này, Lục Di Ninh cứ một miếng rồi lại một miếng, Chiêu Dương nhìn mà cực kỳ hâm mộ. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, nàng cũng chỉ nếm một miếng nho nhỏ, hiện tại nàng không muốn lại béo nữa. Ăn xong bữa sáng, ba người chuẩn bị tiến cung. Bởi vì tiến cung cho nên y phục bọn họ mặc đều rất phức tạp,